con nhà giàu, chương 103, gocchuyenaudio.com, chương 103, Trần Lạc Thần bị đuổi học. Trần Lạc Thần phớt lờ những lời chế giễu của đám người này, anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Chấn Quốc nói cho ông ta một vài tình huống của nhà Vương Hà, do đó anh đưa Hách Lan Lan về phòng học. Dương Thanh biết lần này Trần Lạc Thần gặp rắc rối lớn rồi. Kinh tế nhà Vương Hào khá lớn, ba anh ta làm trong lĩnh vực thương mại quốc tế, rất giàu có. Ông ta lại là người bản địa ở Kim Lăng, được gọi là tiểu bá vương của Kim Lăng. Nhưng mấy người họ vẫn không hề kiêng dè mà đồng hành cùng Trần Lạc Thần. Trần Lạc Thần trốn về lớp rồi à, ha ha, chủ nhiệm khoa gọi cậu kìa. Giang Bích Ngọc đẩy mạnh cửa lớp Trần Lạc Thần, khoanh tay hờ hững nói. Đúng rồi, cậu là Dương Thanh phải không? Giúp Trần Lạc Thần thu dọn cặp sách đi, kẻo khi quay lại sẽ phải thu dọn đồ đạc cho cậu ta đi. Nể tình Trần Lạc Thần từng tặng mình một bộ quần áo đắt tiền, Giang Bích Ngọc mới nhắc nhở. Cô ta nói xong thì bỏ đi. Trần Lạc Thần theo ao Giang Bích Ngọc đến cửa văn phòng chủ nhiệm khoa. Mạnh Mỹ Dung và mấy bạn học nữ có quan hệ rất tốt với Vương Hào đều đang đứng chờ ở cửa. Hừ, tự tìm chỗ chết, vào đi. Chủ nhiệm khoa muốn nói chuyện riêng với cậu. Mạnh Mỹ Dung cười khẩy. Đừng nghĩ chỉ đơn giản là đuổi học, nói cho cậu biết, đánh anh Dương nhà chúng tôi đủ cho thằng hèn cậu cạp đất cả đời. Mấy cô gái vẫn giận dữ nói. Trần Lạc Thần cười lãnh đạm, đẩy cửa đi vào. Chủ nhiệm khoa họ Lý, tên Lý Kiến Sơn. Người đàn ông trung niên đeo kính lúc này đang vừa uống trà vừa đọc báo. Trần Lạc Thần bước vào, ông ta đặt mạnh cốc trà trong tay xuống bàn. Trần Lạc Thần, tôi không ngờ người ra tay đánh người lại là cậu, bình thường cậu luôn có thành tích xuất sắc trong khoa, đạo đức tốt, là người trung thực, tôi không ngờ cậu lại bốc đồng như vậy, đúng là ngu xuẩn. Lý Kiến Sơn lạnh lùng khiển trách, chủ nhiệm, là cậu ta ra tay trước. Trần Lạc Thần hờ hững nói, hừ, tôi không quan tâm ai ra tay trước, tóm lại cậu đã đánh Tiểu Hào, Vương Hào bị thương, là cậu không đúng. Nói cho cậu biết, cậu gặp rắc rối lớn rồi, với hoàn cảnh gia đình cậu làm sao sánh được với nhà Vương Hào. Thế này đi, tôi có đơn xin nghỉ học ở đây, cậu ký vào rồi đi đi. Lý Kiến Sơn khinh thường trừng mắt nhìn Trần Lạc Thần. Vừa nãy ông ta khen Trần Lạc Thần thực ra cũng chỉ là những lời nói sáo rỗng. Nhưng thật lòng mà nói, Trần Lạc Thần không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến mức bị đuổi học. Anh cũng nhìn ra được Lý Kiến Sơn quyết tâm đuổi học mình. Vì nhà Vương Hào có tiền còn nhà anh thì không. Nếu hôm nay người bị đánh là anh, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt đến xin lỗi anh và bồi thường chi phí thuốc men cho anh. Anh đánh Vương Hào thì phải bị đuổi. Hết cách, nếu đã đến nước này thì ký thôi. Trần Lạc Thần đặt điện thoại lên bàn, cầm bút bắt đầu điền thông tin về lý do xin nghỉ học. Lý Kiến Sơn cười khinh thường. Không ngờ lúc này điện thoại Trần Lạc Thần đột nhiên đổ chuông. Người gọi tới là Cục trưởng Lương. Cục trưởng Lương của Bộ Giáo dục gọi tới. Tuần trước ông ấy liên lạc với anh mấy lần, vì chị gái Trần Bạch Lan nhờ anh làm thay việc đầu tư trường tiểu học Hy Vọng. Nhưng Trần Lạc Thần không có thời gian nghe máy, đang múa bút viết rất nhanh. Nhưng cuộc gọi này đã thu hút sự chú ý của Lý Kiến Sơn. Cục trưởng Lương, đúng là số của Cục trưởng Lương này. gocchuyenaudio.com. Đẳng cấp của Lý Kiến Sơn đương nhiên không với tới Cục trưởng Lương, nhưng ít nhất ông ta vẫn nhớ được số điện thoại của Cục trưởng. Cục trưởng Lương gọi cho Trần Lạc Thần làm gì? Sao lại gọi cho Trần Lạc Thần? Cậu, còn ngây ra đó làm gì, mau nghe đi. Sắc mặt Lý Kiến Sơn thay đổi, đứng lên bảo Trần Lạc Thần nghe máy. Tên này được lắm, Cục trưởng Lương là người mà hiệu trưởng cũng phải chạy theo tiếp đón đó. Gấp cái gì, không phải vẫn chưa viết xong sao? Viết xong rồi nói, ông ta đã gọi cho anh nhiều lần, nếu là bình thường Trần Lạc Thần đã nghe luôn rồi. Nhưng thấy vẻ sốt ruột của Lý Kiến Sơn, anh lại không muốn nghe. Đương nhiên Trần Lạc Thần ăn cơm với Cục trưởng Lương hai lần, cũng hiểu biết lẫn nhau kha khá. Không có nhiều lời khách sáo. Viết cái gì mà viết, mau nghe đi, sao Cục trưởng Lương lại gọi cho cậu, mau nghe đi. Tốt, vì quá lâu không có ai nghe máy nên đã tự tắt. Ha ha, Trần Lạc Thần, cậu đúng là đầu gỗ, đáng đời cậu lần này. Ong, lúc này điện thoại lại đổ chuông. Nhanh, nghe đi. Lần này Lý Kiến Sơn cướp luôn cây bút trong tay Trần Lạc Thần rồi nhấn nút nghe, đặt bên tai Trần Lạc Thần. Mà Trần Lạc Thần cũng chẳng đưa tay cầm điện thoại, anh ngồi xuống, Lý Kiến Sơn khom người cầm điện thoại đặt bên tai cho anh, cảnh tượng hơi buồn cười. Nhưng Lý Kiến Sơn cũng là đang phấn đấu vì tương lai. Dù tìm Trần Lạc Thần để làm gì thì ông ta cũng đã quyết định sẽ chào hỏi Cục trưởng Lương. Chào chú Trương, Trần Lạc Thần mỉm cười. Cậu Trần, vừa nãy gọi cho cậu mà cậu không nghe, đang bận à, Lương Bách Sinh vừa cười vừa nói. Ông ta gặp Trần Lạc Thần vài lần, anh đã để lại cho ông rất nhiều ấn tượng tốt. Anh vừa nghe nói làm từ thiện xây trường tiểu học Hy Vọng đã tiếp quản tất cả các công trình rồi trả tiền ngay. Hơn nữa, anh là người trẻ tuổi giàu có lại rất nhã nhặn, khiêm tốn nên Lương Bách Sinh rất thích. À, vừa nãy tôi đang bận viết đơn xin nghỉ học, chủ nhiệm khoa không cho tôi đi học nữa. Đúng rồi chú Lương, chú có việc gì sao? Trần Lạc Thần mỉm cười. Anh còn tưởng Lý Chấn Quốc sẽ gọi tới trước nhưng không ngờ lại là Lương Bách Sinh. Cậu, Lý Kiến Sơn thật muốn bịt miệng Trần Lạc Thần lại. Vừa nãy Trần Lạc Thần gọi chú Lương, có thể mọi người không biết nhưng da gà toàn thân Lý Kiến Sơn đã dựng hết lên. Mẹ kiếp, quan hệ không tầm thường. Bây giờ nghe Trần Lạc Thần nói vậy đương nhiên ông ta rất căng thẳng. Là thế này, tiểu học Hy Vọng của chúng ta, vì vấn đề kinh phí nên ngừng hoạt động phải không, bây giờ đã xây gần xong rồi, 2 tháng nữa là có thể hoạt động. Tôi tìm cậu Trần là muốn hỏi cậu có thời gian không, ngày mai tới đây một chuyến, bên này có một sự kiện. Được, không thành vấn đề. Trần Lạc Thần gật đầu. Không đúng, cậu Trần, vừa nãy cậu nói gì? Đơn xin nghỉ học, lúc này Lương Bách Sinh mới phản ứng lại những gì Trần Lạc Thần vừa nói. Hà, đúng thế, chủ nhiệm khoa khuyên tôi nên nghỉ học, tôi đang viết đơn trước mặt ông ấy đây. Kế hoạch ban đầu của Trần Lạc Thần là sau khi viết xong sẽ xử lý Vương Hào, rồi quay lại tìm Lý Kiến Sơn nói chuyện xem đạo lý có phải vẫn là đạo lý lúc trước không. Nhưng bây giờ không biết chú Lương có thể nói đỡ cho anh không? Cậu Trần, đưa điện thoại cho ông ta đi. Trần Lạc Thần cười gật đầu. Này, tìm ông, hả, được, cocchuyenaudio.com. Lý Kiến Quốc lập tức đứng thẳng người còn chỉnh lại cổ áo. Chào cục trưởng Lương ông. Vâng, là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng, sao ạ, cậu ấy là cậu Trần ạ, mẹ ơi. Vâng, tôi nhất định sẽ giữ bí mật, ông yên tâm. Lý Kiến Sơn nuốt nước bọt, nhất là câu cuối cùng của cục trưởng Lương đã khiến Lý Kiến Sơn sợ bay màu. Cậu Trần nổi tiếng của Kim Lăng hiện nay chỉ có một người, có ai chưa nghe tới. Mà Trần Lạc Thần lại chính là cậu Trần. Gọi xong rồi à, Trần Lạc Thần cười nói. Trần, cậu Trần, gọi xong rồi. Sắc mặt Lý Kiến Sơn thay đổi liên tục từ khinh thường ban đầu chuyển thành nịnh hót hiện tại. Ồ, vậy tôi tiếp tục ký thông tin điền xong rồi, chỉ cần ký tên nữa thôi. Trần Lạc Thần cầm lấy bút. Không, Lý Kiến Sơn hét lớn, sống chết giữ tay Trần Lạc Thần lại. Cách chương.